Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 phía sau màn hung thủ. Nhị, Liễu Văn Kiệt đám người ở hang động nội đem Ôn Viễn buộc chặt hảo lúc sau liền ra tới, Quý Như Ngọc đã không ở bên ngoài, bọn họ phía trước tìm được rồi một chỗ có tín hiệu, đã thành công đánh ra cầu cứu điện thoại. Hiện giờ phân phối đoàn người tiến đến xem cứu viện người tới không có tới. Bên ngoài nơi này tắc lưu thủ một đám người, nếu là cẩn thận nói, có thể phát hiện, nay còn lại 7-8 ban mọi người là bày biện ra một loại ngồi vây quanh tình thế. Ngồi ở nhan bạch nơi cục đá bốn phía, tựa hồ chỉ cần có nguy hiểm, có thể trước tiên bảo hộ đến nhan bạch. Mộc Vân Nhân còn lại là hồng con mắt nhìn nhan bạch cánh tay, thượng miệng vết thương. Khẳng định rất đau, nhưng là nhan bạch lại từ đầu đến cuối một tiếng không hừ. Mà bọn họ hỏi nhan bạch tối hôm qua tình huống là như thế nào. Nhan bạch cũng chỉ là nhàn nhạt dùng nói mấy câu đem tối hôm qua bóc quá. Tựa hồ là sợ bọn họ lo lắng hoặc là tự trách, nhưng chính là nàng cái dạng này mới càng gọi người đau lòng. Tưởng cũng không cần tưởng, tối hôm qua nhan bạch nhất định quá phi thường gian nan. Mà nếu không có nhan bạch cùng Ôn Viễn chu toàn cứu bọn họ, bọn họ chỉ sợ tình cảnh rất là nguy hiểm không ổn. Hoàn toàn chính là triển bàn thượng thịt cá. Mộc Vân Nhân trong lòng chua xót. Này ngắn ngủn mấy ngày ở chung, đã làm nàng đáy lòng hoàn toàn tiếp nhận nhan bạch. Hơn nữa từ đáy lòng muốn cùng nhan bạch quen thuộc lên, cùng nàng làm bằng hữu. Mộc Vân Nhân nói, nhan bạch, ngươi nói chúng ta 7-8 ban là một cái chỉnh thể đúng hay không? Nhưng ngươi lần này lại một người hành động. Chúng ta muốn trừng phạt ngươi sau khi trở về hảo hảo dưỡng thương. Không dưỡng hảo không chuẩn hồi trường học. Nhan bạch khẽ gật đầu. Tựa như chỉ ngoan ngoãn ôn nhu tiểu động vật. Nàng còn không có mở miệng, bên người đến gần một người. Đúng là Liễu Văn Kiệt. Hắn sắc mặt tiều tụy trung mang theo ôn hòa. Mộc Vân Nhân đồng học, có thể làm lão sư cùng nhan bạch đồng học trò chuyện sao? Mộc Vân Nhân nhìn thoáng qua Liễu Văn Kiệt gật đầu. Tùy theo đi tới cách đó không xa, lão sư, muốn hỏi ta tối hôm qua đã xảy ra cái gì sao? Nhan bạch nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Liễu Văn Kiệt, khóe miệng giơ lên, thanh triệt trong mắt trung ảnh ngược Liễu Văn Kiệt thân ảnh, Ôn Viễn dù sao cũng là bằng hữu của ta. Cho nên, lão sư không biết sao? Tối hôm qua có thể tự do hành động nhưng không ngừng ta cùng Ôn Viễn Nga. Tối hôm qua tỉnh lại thời điểm, ta không có thấy lão sư đâu. Lão sư đi đâu vậy đâu? Oa oa trên mặt treo điểm mỹ tươi cười. Đôi mắt chớp nha chớp. Tùy theo lại mở ra chính mình nắm chặt lòng bàn tay. Mở ra bên trong đồ vật, bên trong rõ ràng là một cái phi thường bình thường cúc áo cùng một cái bị xé rách dính máu vải bố trắng điều. Đối mặt nhan bạch cười tủm tỉm xin, Liễu Văn Kiệt lần này lại là cười không nổi, tay chân lạnh lẽo nhìn nhan bạch, tựa hồ là không thể tin được. Đây là tối hôm qua Ôn Viễn lão sư cho ta, ta cùng hắn làm một giao dịch nha. Nhan bạch đồng học, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Lão sư nghe không hiểu. Liễu Văn Kiệt trên mặt khôi phục chấn định, một bộ bối rối khó hiểu bộ dáng. Lão sư là nghe không hiểu, vẫn là không nghĩ hiểu đâu? Bất quá không sao cả, Ôn Viễn lão sư nói, làm ngươi hảo hảo tồn tại. Nhan bạch đem trong tay đồ vật phóng tới Liễu Văn Kiệt lòng bàn tay. Đây là nàng cùng Ôn Viễn giao dịch, nói cho Liễu Văn Kiệt những lời này, đem đồ vật cho hắn. Kỳ thật lúc này đây sự tình, hung thủ có hai cái. Cái này cúc áo cùng màu trắng mảnh vải chính là Liễu Văn Kiệt. Liễu Văn Kiệt cũng là trong đó một cái bị quải tới nữ nhân hài tử. Hắn thống hận những người này, cho nên âm thầm mưu hoa báo thù, lại muốn đem chính mình trích đi ra ngoài. Vì thế, hắn âm thầm đem năm đó chân tướng dẫn ra tới, làm Ôn Viễn phát hiện nhớ tới. Hơn nữa tâm sinh hận ý, tùy theo lại cố ý vô tình dẫn đường Ôn Viễn. Ôn Viễn quả nhiên giống như hắn sở kế hoạch giống nhau, bắt đầu báo thù, chỉ là mỗi một lần, hắn đều hạ không được tàn nhẫn tay. Kỳ thật rời đi thời điểm những cái đó thôn người cũng chưa chết. Liễu Văn Kiệt sẽ tại đây lúc sau xuất hiện, Một lần nữa tra tấn một phen. Lại lộng chết bọn họ, chỉ là Liễu Văn Kiệt không biết chính là Ôn Viễn từ đầu đến cuối đều biết Liễu Văn Kiệt kế hoạch. Biết Liễu Văn Kiệt ở chính mình đi rồi tiếp tục động thủ đem thôn người hoàn toàn giết chết. Biết Liễu Văn Kiệt lợi dụng chính mình báo thù. Nhưng hắn không có vạch trần. Thậm chí âm thầm đem sở hữu bất lợi Liễu Văn Kiệt chứng cứ phạm tội mai một. Thí dụ như này cúc áo cùng màu trắng mảnh vải. Đây là Liễu Văn Kiệt trên người đồ vật. Không phải Ôn Viễn trên người, hắn vẫn luôn đều biết. Liễu Văn Kiệt nắm chặt trong tay đồ vật. Hết chương.